Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chém giết. Trong rừng rậm, chém giết không ngừng, năm cái nhạn phù phái cao thủ, chính vây quanh một người trẻ tuổi phi tốc phi nước đại. Sau lưng bọn hắn, bóng người lắc lư, cây cối loạn lắc, dường như phệ nhân cự thú. Hướng phía mấy người thôn phệ mà tới. Thiếu chủ, ngươi đi mau, chúng ta ngăn chặn bọn hắn. Mắt thấy truy kích liền tới, năm người kia biến sắc. Đột nhiên một tiếng hét lên, mỗi loại sách đao kiếm phân đấu quên mình hướng về sau phóng đi. Mà người tuổi trẻ kia lại chỉ là hơi hơi chần chờ, lại lần nữa vận chuyển khinh công, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đêm tối, bốn phía khó phân biệt rõ ràng, hình như có vô cùng sát cơ ẩn tàng trong đó. Ao ao ao, nhánh cây loạn hưởng, một cái long đầu trượng đột ngột từ trong đêm tối xuyên ra, điểm hướng người trẻ tuổi eo sườn. Người trẻ tuổi thân ở giữa không trung, một thanh khẽ kêu, bốn thước thanh phong điện thiểm mà ra, đinh, long đầu trượng giống như bị đinh trụ bảy tấc rắn độc, đột nhiên cứng đờ, kim thiết va nhau hỏa hoa hiện lên. Người tuổi trẻ kia cũng vọt người nhảy vào một chỗ đất trống bên trong. Một cái cầm trong tay trượng hai trường thương đại hán từ trên trời giáng xuống. Cổ tay rung lên, trường thương đã là huyễn hóa đầy trời thương ảnh, bén nhọn khí lưu, tại mũi thương va chạm, mang theo gào thét phong thanh, chụp vào phía dưới người trẻ tuổi. Đinh! Đinh, đinh, kiếm ảnh chợt hiện, hàn mang dâng lên, đúng là đón thương ảnh đi ngược dòng nước, kinh khí bạo minh bên trong. Cái kia cầm thương cự hán một tiếng hét thảm, thẳng bay ngược rừng rậm, một trận loạn hưởng về sau, cầm thương người kia cũng xa xa thoát đi. Phi hồng kiếm vi bất phàm, nhạn phù phái thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, quả thật là tốt tuấn tú kiếm pháp. Tán thưởng thanh âm từ trong rừng vang lên, ba người từ ba mặt lặng yên xuất hiện, đem cái này vi bất phàm vây quanh ở chính giữa. Một vị cẩm bào lão già, một vị còng xuống lão ẩu, một vị trung niên đôn hậu tráng hán. Lão giả tay trái kim toán bàn tay phải ngân hào bút, lão ẩu tay trụ ô hắc long đầu trượng, tráng hán tay cầm quỷ đầu đao. Ba người không che giấu chút nào chính mình cường hãn khí tức, vô hình khí thế càng là như là dệt lưới bao phủ toàn trường. Kim ngân khách ô thanh, hắc sơn lão ẩu, quỷ ao ngư phu trương tam lang, vì bất phàm tay cầm bảo kiếm, sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm ba người. Các người cũng tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thật là thật lớn mật. Hắc hắc, hắc sơn lão ẩu thấp giọng buồn cười, nhạn phù phái mấy trăm năm chân tàng, ai có thể không động tâm. Hai vị, vi công tử trong tay bảo kiếm chờ sau đó liền thuộc về ta. Nàng long đầu trưởng chính là lấy huyền thiết đúc thành, vừa rồi lại bị cái kia bảo kiếm ngạnh sinh sinh chém đứt một lỗ hồng. Đối cái này trường kiếm tự nhiên trông mà thèm, ngài nếu nhìn chúng, chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Hai người khác liếc nhau. Từ kim ngân khách ô thanh mở miệng, cái kia vi công tử trên thân những vật khác liền từ chúng ta chia đều. Lão ẩu nhẹ gật đầu, lại tăng thêm một câu, nếu có công pháp bí tịch mà nói, ta phải sao chép một phần. Đây là tự nhiên. Quỷ ao ngư phu trương tam lang liếm môi một cái, nhe răng cười mở miệng, tốt nhất đợi chút nữa lưu một người sống, có lẽ còn có thể hỏi nhiều ra thứ gì. Không sai, ba người tự lo lời nói, sớm chia của, một chút không đem vi bất phàm để vào mắt, tựa hồ bắt lấy hắn bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng trên thực tế, trong lòng ba người chưa hề buông lỏng qua cảnh giác, như thế ngôn ngữ, bất quá là đang chọc giận đối thủ. Ý đồ đánh vỡ hắn tâm phòng. Ba vị thương lượng xong chưa? Chỉ bất quá bị ba vị nhị lưu cao thủ vây quanh vì bất phàm không chút nào chưa từng biến sắc. Ngược lại thừa cơ vận khí ngưng thần, chậm rãi khôi phục thể năng, lấy ứng đối đợi chút nữa chém giết. Hảo tiểu tử, Hắc Sơn lão ẩu hai mắt co rụt lại, cũng không chậm trễ, thẳng dừng lại long đầu trường, một bước vượt ngang mấy trường, ngay ngực một trượng hung ác điểm tới. Nàng tuy già nua, vẫn là nữ nhân, nhưng động thủ lại là cương mãnh vô cùng. Động thủ, cùng lúc đó, hai người khác cũng là chim bay nhảy một cái mà đến. Thẳng hướng Vi Bất Phàm, tới đi, kinh khí gào thét bên trong. Vi Bất Phàm hai mắt nhíu lại, đột nhiên nhe răng cười một thanh, không để ý chút nào tự thân phòng ngự, rút kiếm điên cuồng vẩy. Phi hồng kiếm tam phân thiên hạ. Một chỗ khác, một cái chém giết chiến trường đã tới gần kết thúc. Bảy cái giang gia phục sức người, ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Chỉ còn lại một vị trung niên mập mạp, còn liều mạng vũ động hai tay, làm lấy ương ngạnh chống cự. Diệp Huyền, giang cảnh toàn thân đổ mồ hôi, há miệng gầm thét. Vì cái gì? Chúng ta không oán không cừu. Ngươi vì cái gì hướng chúng ta ra tay? Khó nói ngươi liền không sợ chúng ta giang ra phục thù sao? Phục thù, cụt một tay Diệp Huyền tàn đao nhảy động, chiêu thức xuất kỳ bất ý, nhanh như sét đánh, mỗi một lần vũ động, cũng sẽ ở trên người đối thủ mang ra một đạo sâu sắc miệng vết thương. Hắn tựa hồ không vội mà giết người, mà là lựa chọn một chút xíu lăng trì. Nếu như bọn hắn có thể tìm được hung thủ, ta liền đợi đến các ngươi giang ra phục thù. Về phần không oán không cừu, Diệp Huyền một thanh nhe răng cười, tàn đao đột nhiên biến đổi, trương gia tuyệt học, nhật nguyệt âm dương chảm dương cực chảm. Phốp, tàn đao xẹt qua cổ họng, máu tươi phun tung tóe mà ra, giang cảnh thân hình run rẩy, trong hai mắt đều là hoảng sợ. Ngươi là, không sai, Diệp Huyền đứng ở hắn bên cạnh thân, nhẹ nhàng gật đầu, nếu minh bạch, vậy ngươi liền an tâm đi thôi. Bành, thi thể ngã xuống đất, tóe lên một chút bụi đất, Diệp Huyền cười lạnh, lại cũng không vội vã rời đi, mà là cất bước lần nữa kiểm tra một lần trên mặt đất thi thể. Hắn phải bảo đảm, trên thi thể không có để lại chính mình vết tích. Bất luận là đao pháp vết tích vẫn là những vật khác. Không đúng, bước chân dừng lại, Diệp Huyền hai mắt đột nhiên nhíu lại. Cái này một đội hẳn là 9 người mới là. Còn có một người, ánh mắt trầm xuống, Diệp Huyền gương mặt kéo căng. Lúc này công tụ hai lỗ tai, tinh tế tham thính lấy chung quanh động tĩnh. A, tiếng kêu sợ hãi, từ đằng xa truyền đến, nghe thanh âm. Tựa hồ là nữ tử, thanh âm kia bên trong tràn đầy thất kinh, thậm chí là tuyệt vọng. Diệp Huyền thân hình nhoáng lên, tựa hồ bị cái này tiếng kêu sợ hãi chạm tới trong lòng của hắn một ít hồi tưởng. Lập tức đôi mắt lạnh lẽo, thân hình đã hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng mà đi. Đi ra, đi ra, một vị quần áo vụn vặt nữ tử nằm xuống trên mặt đất. Gào khóc hướng về sau thối lui. Các ngươi những người này, chết không yên lành. Thúc thúc ta bọn hắn sẽ báo thù cho ta. Tiểu nha đầu, ngươi cũng biết sợ hãi à. Vây quanh nữ tử bốn người một mặt nhe răng cười. Mỗi loại sách đao kiếm cẩn thận từng ly từng tí vây quanh. Vừa rồi ngươi cái kia hào khí đi nơi nào? Đáng thương nhà ta lão ngũ. Một nước vô ý. Lại bị ngươi bà cô này môn phế đi. Đang khi nói chuyện, bọn hắn còn thỉnh thoảng duỗi ra binh khí hướng nữ tử kia quanh người dò xét. Đổi lấy tất nhiên là hoảng sợ gào thét. Ngươi yên tâm, chỉ bằng ngươi gương mặt này, dáng người, chúng ta cũng sẽ không để ngươi tùy tiện đi chết. Đè lại nàng, đem miệng che lên. Trong bốn người hẳn là có một người là lão đại. Ra lệnh một tiếng, ba người khác liền dương nanh múa vuốt nhào tới. Nữ tử này võ nghệ vốn cũng không mạnh, lúc này lại là sớm đã hao hết thể lực. Thế nào địch nổi bốn vị này đại hán, muốn kêu sợ hãi, cũng bị người ngăn chặn miệng mũi, đành phải ô ô trực khiếu. Ba, một cái bàn tay hung hăng quạt đến, nóng bỏng đau đớn, cũng làm cho nữ tử kia thân hình co rụt lại. Cho ta thành thật một chút, nếu là trêu đến lão tử không vui, trước tiên cho ngươi một đao đồng dạng có thể khoái hoạt. Đừng a, đại ca, ngươi dạng này quá lãng phí, ta cũng muốn cho lão ngũ báo thù a. Đúng vậy a, đúng a, những người khác liên tục gật đầu. Chẳng qua là không là vì báo thù, liền không được biết rồi. Cút sang một bên. Cái kia đại ca nhếch miệng cười một tiếng, đại thủ một nhóm, cười dâm xoay người liền muốn đi giải nữ tử kia dây thắt lưng. Hắc hắc, thế này duyên dáng, đại ca cẩn thận. Bên tai đột nhiên truyền đến huynh đệ kêu sợ hãi, hắn trên mặt sững sờ, còn chưa lấy lại tinh thần, liền phát giác ánh mắt của mình dĩ nhiên là hướng xuống rơi đi. Chuyện gì xảy ra? Một cỗ thi thể không đầu xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát giác chính mình dĩ nhiên là đã bị người chém rụng đầu tóc. Hắn cũng không phải là cô đơn. Ba người khác kêu sợ hãi còn chưa kết thúc, liền bị cái kia nhanh như lôi đình đao quang đè tới. Đao quang chớp liên tục, mấy đầu tính mệnh đã bị mang đi. Diệp Huyền sắc mặt băng lãnh đứng ở nguyên địa. Ánh mắt đảo qua trên mặt đất quần áo không chỉnh tề nữ tử. Chậm rãi xoay người, cất bước rời đi. Đại hiệp, phía sau nữ tử kia vốn đã trong lòng tuyệt vọng, thậm chí muốn đương nhiên toái tâm mạch, nhưng không ngờ nguy cấp nhất thời khắc được người cứu hạ. Trong lòng cuồng hỉ có thể nghĩ, nàng vội vã thu nạp quần áo, nâng người hướng phía Diệp Huyền phương hướng chạy đi. Đại hiệp, ngươi chờ một chút, Giang Vân còn chưa bái tạ. Phía trước thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, thấy lạnh cả người, đột ngột từ Giang Vân trong lòng hiển hiện. Ngươi họ Giang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,